Ba tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông đang bị đám sinh linh bao vây, chỉ một chút nữa thôi, cả bọn phải mất mạng chỗ này, nhưng lúc này, xuất hiện một luồng sức mạnh cường hãn đưa bọn họ ra ngoài. Lúc này, trung tâm Tam Hoàng Thiên Khố, một bóng người đỉnh thiên lập địa, bá đạo vô biên, khi bóng người kia vừa mở hai mắt bạo phát ra một đạo tinh quang. Ha ha, Tần Thánh Quân cuồng tiếu, trong lòng hắn đang mừng như điên. Đây là cơ duyên to lớn nhất đời hắn, để hắn tìm được bảo khố kiếp trước lưu lại. Trong bảo khố có một chữ đan vô cùng huyền bí, có thể phun ra thiên địa thần đan, tu vi của ta đã đạt đến bình cảnh, căn cứ vào những tin tức trong trí nhớ, chỉ cần lấy từ trong đó ra một viên thiên đạo chí tôn đan, sẽ có thể mở ra bình phong bản thân, đồng thời gia tăng tiềm lực tiến nhập cảnh giới huyền diệu. Tần Thánh Quân đang nghĩ đến những chuyện mỹ hảo sau này, thời khắc hắn quân lâm thiên hạ như đang ở trước mắt, chỉ cần hắn phục dụng gian dược kia từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ bị người chế nhạo nữa. Thần niệm hắn liền hơi động quét toàn bộ Tam Hoàng Thiên Khố một lần. Trong chớp mắt hư không yên tĩnh, thần sắc Tần Thánh Quân cũng có chút quái dị, sau đó hơi lộ vẻ tươi cười. Thực sự nghịch ngợm quá, bản quân đã là chủ nhân của Tam Hoàng Thiên Khố, các ngươi còn muốn trốn chủ nhân tới khi nào? Đan giới, mau ra đây đi. Tần Thánh Quân hét lớn, hắn đang tìm kiếm đan giới bên trong Tam Hoàng Thiên Khố. gocchuyenaudio.com Trong đan giới, có một chữ đan do kiếp trước hắn đã luyện hóa một tòa đan giới tràn ngập tiên đan thành văn tử. Có thể tự mình vận chuyển, phun ra vô tận đan dược là một trong những bảo bối quan trọng nhất của kiếp trước Tần Thánh Quân, nó sẽ giúp hắn trở về chí tôn vương tọa uy nghiêm vô thượng như trước. Nhưng hiện giờ, hắn lại không tìm được nó. Bản quân đã trở về, đừng chơi trốn tìm nữa, cũng được trước tiên nhìn bầy tuyệt phẩm tiên khí kia đã. Tần Thánh Quân mặc dù là thiên kiêu thần nguyên tông, nhưng hắn cũng chỉ có một món tuyệt phẩm tiên khí. Hơn nữa, ái tuyệt phẩm tiên khí hiện tại của hắn không thể so sánh với bảy tuyệt phẩm tiên khí trong Tam Hoàng Thiên Khố được. Bảy cái tuyệt phẩm tiên khí kia là tổ hợp tiên khí, nếu như cố gắng tận dụng chúng sẽ khủng bố vạn phần, có thể chấn áp hết thảy. Nhưng khi Tần Thánh Quân kiểm tra, sắc mặt hắn trở nên ngây dại. Không có, sao có khả năng lại không có, chẳng lẽ tất cả các ngươi đều chơi trốn tìm với bản quân sao? Cách chương.